Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 171, Nhuận Đô Lý Khuông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhuận Đô là một tòa thành nhỏ, phía bắc là kim lăng phồn hoa của Yên Nguyệt, phía nam là hoa nguyên trù phú về vật tư. Nằm giữa hai thành này, ngoài sản xuất nho, rất ít người biết đến cái tên Nhuận Đô. 20 ngày không ngủ không nghỉ rong ruổi trên đường. Mệt thì cuộn mình ngủ vài canh giờ dưới gốc cây hoặc trong hang núi ven đường. Đói thì dùng cung bắn thỏ rừng hoặc lấy trứng chim để ăn. 7 người, vào buổi chiều ngày thứ 20, cuối cùng cũng gần đến Nhuận Đô Thành. Giờ chúng ta làm gì đây? Mấy người cưỡi ngựa dừng lại. Sau khi xuống ngựa, dẫn ngựa tới bên sông uống nước, tiện thể ngồi xuống ăn chút lương khô. Hòa ứng nhìn về phía xa xa, trước mắt là một vùng đồng hoang, đến đây thì nàng đã quen thuộc đường lối. Hòa ứng không nói gì, chỉ tìm cây cao nhất mà trèo lên. Một lát sau, nàng từ trên cây trèo xuống. Hồng Sơn đưa cho nàng mấy quả trứng chim nướng chín trong cho. Sao rồi, chúng ta vào thành từ đâu? Trứng chim nóng bỏng. Hòa ẩn lật qua lật lại trong tay vài lần mới bóc vỏ. Thức ăn nóng hổi vào bụng. Cơn mệt mỏi kéo dài mấy ngày dường như cũng tan bớt. Nàng nói, chúng ta không thể vào từ cửa chính. Ngoài cổng thành Nhuận Đô, quân U Thác đã đóng trại. Dù có tránh được quân U Thác, lính giữ cổng thành cũng không dám mở cổng. Vậy phải làm sao? Giang Dao nhìn nàng, Hòa huynh. Ngươi có cách gì không? Hòa Yến suy nghĩ một lúc. Ta từng hỏi qua huynh đệ ở Lương Châu về. Biết ngoài cổng thành còn có một con đường nhỏ. Cần phải vượt qua một ngọn núi rồi đi đường thủy. Ngựa không thể đi lên. Chúng ta chỉ có thể bỏ ngựa mà đi bộ. Đi đường tắt có thể vào được thành Nhuận Đô. Thật chứ? Tiểu Mạch hỏi. Vậy chúng ta ăn nhanh đi. Ăn xong rồi tiếp tục đi đường. Hòa Yến gật đầu, nhìn về hướng Nhuận Đô Thành, lòng thoáng chút lo lắng. Con đường tắt này, tất nhiên không phải do binh lính Lương Châu vệ nói với nàng. Đó là đường hầm nàng đã đào nhiều năm trước khi giao chiến với quân Tây Khương tại Nhuận Đô. Để đưa dân ngoài thành vào bên trong, đường hầm này nối với bờ sông, qua sông lại đến ngọn núi ngoài thành, dù là quân Tây Khương hay quân U Thác. Đại quân đông đảo không thể nào đi qua con đường này. Hòa Yến không lo lắng việc có quân U Thác phục kích ở đó. Điều nàng lo chỉ là, liệu sau ngần ấy năm, Lý Khuông có phong kín đường hầm đó hay không? Dù sao, Nhuận Đô đã yên bình nhiều năm rồi. Nhưng dù thế nào, hiện tại họ vẫn phải tiếp tục tiến lên. Mọi người nhanh chóng ăn hết lương khô, nghỉ ngơi một chút. Hòa Yến tháo dây cương của mấy con ngựa, vỗ vào mông ngựa để chúng chạy vào rừng núi. Xuất phát thôi, nàng nói, trước cổng thành, binh lính canh gác cẩn thận nhìn chăm chú vào vùng đồng hoang xa xa. Không bỏ sót bất cứ điểm khả nghi nào. Trong phòng, tri huyện Triệu Thế Minh đang sốt ruột đi qua đi lại. Nhìn về phía người đàn hắn ngồi yên lặng ở trung tâm. Sốt ruột nói. Tổng binh đại nhân, Hòa tướng quân sao còn chưa tới? Ngài nghĩ cách đi chứ? Lý Khuông tổng binh thành Nhuận Đô, hiện đã ngoài 40, thân hình cao lớn oai phong, để một vòng râu quanh miệng, trông vô cùng cứng cỏi. Hắn đập mạnh bàn, có chút không vui mà nói, kêu la gì chứ? Ta đã nói rồi, Hòa tướng quân nhất định sẽ đến cứu viện Nhuận Đô. Triệu Thế Minh bị hắn dọa. Trong lòng tuy bất mãn nhưng không dám nói gì. Hiện tại, sự sống còn của Nhuận Đô Thành đều phụ thuộc vào vị tổng binh này. Nhưng đã hơn 20 ngày trôi qua, từ Hoang Nguyên đến Nhuận Đô chỉ cách 4-5 ngày đường. Giờ họ không ra khỏi thành được, chẳng cách nào dò la tình hình ở Hoang Nguyên, cũng không có chút tin tức nào, thực sự khiến người ta không yên tâm. Trong phòng, mọi người đều trầm lặng. Đúng lúc này, có người gõ cửa, rèm được vén lên, một nữ tử trẻ tuổi bước vào. Đó là một mỹ nhân không thể phủ nhận, gương mặt trái xoan, làn da trắng như ngọc, đôi mắt sáng tựa sao trời. Dù trong lúc tình thế căng thẳng, nàng vẫn mặc một bộ váy lụa thêu hoa màu hồng nhạt. Khuôn mặt tươi cười, nàng đặt chiếc bát lưu ly vào cạnh Triệu Thế Minh. Triệu đại nhân đừng giận, ăn chút nho đi, chỉ còn có bấy nhiêu thôi. Ngài phải ăn tiết kiệm một chút. Người ta thường nói, đưa tay không đánh người tươi cười. Huống chi đây lại là một mỹ nhân. Triệu Thế Minh dù lòng đầy khó chịu cũng chỉ có thể nở nụ cười gượng gạo. Đa tạ Kỳ La tiểu thư. Kỳ La là tiệt thiếp được Lý Khuông sủng ái nhất. Dù đi đến đâu, hắn ta cũng mang theo nàng. Nàng không chỉ trẻ trung xinh đẹp mà còn thông minh lanh lợi. Loại hoa giải ngữ thế này, ai lại không muốn có bên mình? Chỉ là trong thời loạn lạc, sắc đẹp của mỹ nhân cũng chẳng còn khiến người ta si mê như trước nữa. Sau khi mang nho tới, Kỳ La đứng phía sau Lý Khuông, đưa đôi tay ngọc ngà nhẹ nhàng xoa bóp vai cho ông. Lực tay của nàng vừa vặn, giúp Lý Khuông giải tỏa phần nào mệt mỏi trong những ngày chạy đôn chạy đáo. Lý Khuông cầm lấy chén trà trên bàn, uống một ngụm, nói, trước khi Hòa tướng quân tới, tiếp tục canh giữ cổng thành. Triệu Vệ Minh chưa kịp lên tiếng, một nam nhân khác đã mở miệng. Hắn ta là hội trưởng thương hội trong thành Nhuận Đô. Lý đại nhân, canh giữ cũng cần có thời hạn. Hiện tại trong thành lương thực đã không còn nhiều. Ngay cả nho, giờ cũng chỉ còn được chừng này. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ e Hòa tướng quân chưa kịp tới. Dân chúng trong thành đã chết đói rồi. Có người vừa mở miệng, những người khác liền theo đó mà lên tiếng. Đúng vậy, chúng ta không chết dưới tay quân U Thác mà lại bị đói chết trong thành thì tính là gì? Lý đại nhân làm sao chắc chắn rằng Hòa tướng quân sẽ tới? Nếu tướng quân không tới thì phải làm sao? Đã hơn 20 ngày rồi, phải chăng Phi Hồng tướng quân cũng gặp khó khăn, tự thân khó bảo toàn? Tiếng nói lao sao vang khắp cả gian phòng. Lý Khuông dầm một tiếng, đấm mạnh xuống bàn, nước trà trong chén bê ắn ra nửa phần. Căn phòng dần dần im lặng trở lại. Trưởng quầy Vương nói như vậy, chắc hẳn có cao kiến gì chứ? Hắn ta nhìn chằm chằm vào hội trưởng thương hội, ánh mắt sắc bén như một con báo săn mồi. Trưởng quầy Vương run rẩy, không dám nói thêm lời nào. Mọi người đều biết rằng hiện tại ẩn nấp trong thành không phải là kế hay, nhưng cũng không có cách nào khác. Chẳng lẽ muốn xông ra ngoài để liều mạng với quân U Thác? Chỉ với số binh lực hiện có của bọn họ, chắc chắn không đủ. Quân U Thác ngoài kia đã lên đến 10 vạn. Những quân U Thác bị đánh bại ở Hoa Nguyên không hề rút lui, mà hợp lại với quân từ bên khác, tiến thẳng về phía Nhuận Đô. Còn binh lính ở Nhuận Đô cộng lại chỉ được 3 vạn. Dù sao Nhuận Đô cũng chỉ là một tòa thành nhỏ, nhưng Lý đại nhân, cứ thế này giữ thành mãi cũng không phải cách hay. Ngài cũng thấy rồi đó, một hắn lão tóc bạc mở lời. Những ngày gần đây, quân U Thác liên tục dò xét vào ban đêm, e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ tổng tấn công vào trong thành. Những đợt tấn công nhỏ lẻ chúng ta có thể chống đỡ, nhưng 10 vạn đại quân U Thác mà xông vào thì sao có thể giữ nổi. Lý Khuông cắn răng, tình hình này, hắn là tổng binh thành, hơn ai hết, hiểu rõ nhất. Vì vậy, ngay từ đầu hắn đã biết rằng việc duy nhất Nhuận Đô có thể làm lúc này là cầm chân quân U Thác. Chờ viện binh đến, Hòa Như Phi là cố nhân của hắn. Dù hai người không phải tri kỷ, nhưng từng cùng nhau chiến đấu chống quân Tây Khương. Hắn biết Hòa Như Phi là người dũng cảm, tâm mang thiên hạ. Một khi hắn đã cầu viện, Hòa Như Phi nhất định sẽ đến. Nếu nhiều ngày như vậy vẫn chưa có tin tức gì, 10 phần chắc là Hòa Như Phi cũng gặp phải khó khăn. Nhưng Nhuận Đô không còn nơi nào khác để cầu cứu. Kim Lăng không có tướng quân trấn giữ, chỉ có quân mã trong thành, mà quân trong thành không thể rời khỏi để tới Nhuận Đô, khiến Kim Lăng rơi vào khủng hoảng. Hai đại danh tướng của Đại Ngụy còn lại một người là Tiêu Hoài Cần. Nhưng tiếc thay, Tiêu Hoài Cẩn đang ở tận Lương Châu, nước xa không cứu được lửa gần. Trong một thoáng, Lý Khuông âm thầm hận bọn gian thần tranh quyền. Nếu không phải vậy, Tiêu Hoài Cẩn với binh nam phủ của hắn ta chắc chắn sẽ có thể đánh bại đám quân U Thác này, khiến chúng cuốn gói trở về nhà, không dám bén mảng tới Đại Ngụy nữa. Đang lúc im lặng, Triệu Thế Minh đột nhiên lên tiếng: "Lý đại nhân, ngài còn nhớ khi Phi Hồng tướng quân còn ở trong thành, từng đào một đường hầm bí mật, có thể thông ra ngoài thành không?" Mọi người đều nhìn về phía Triệu Thế Minh. Chuyện này không ai lạ lẫm gì. Năm đó, quân Tây Khương đứng ngoài cổng thành Nhuận Đô tàn sát man rợ những người dân không vào được thành. Phi Hồng tướng quân đã cho đào một đường hầm bí mật, âm thầm đưa dân chúng ngoài thành vào trong. Khi ấy đã cứu được rất nhiều sinh mạng. Những người dân đó mãi mãi biết ơn Hòa Như Phi, vì họ từng tưởng mình đã bị bỏ rơi. "Ngươi muốn nói gì?" Lý Khuông hỏi. Triệu Thế Minh thở dài, đứng dậy, cúi mình hành lễ trước Lý Khuông. Giờ đã đến bước đường cùng. Triệu Mỗ tuổi đã cao, là chi huyện của Nhuận Đô, tất nhiên sẽ không rời đi, sẽ sống chết cùng với dân trong thành. Nhưng tôn nhi của Triệu Mỗ nay mới chỉ 3 tuổi, xin Lý đại nhân cho phép Triệu Mỗ để gia nhân mang tôn nhi rời khỏi thành qua đường hầm. Mọi người đều chấn động. Ngay sau đó, có người lên tiếng theo lời Triệu Thế Minh: "Xin Lý đại nhân cho phép mẫu thân ta dẫn vợ con rời đi." "Xin Lý đại nhân." Những người ở đây đều đã có quyết tâm tử thủ, điều duy nhất họ bận lòng chỉ là sự an toàn của gia quyến. Từng người một cầu xin Lý Khuông cho vợ con họ một lối thoát. Kỳ La khẽ mím môi, lén liếc nhìn Triệu Thế Minh. Quả nhiên, ngay sau đó, Lý Khuông giận dữ quát: "Hoang đường, các người ai cũng muốn dẫn gia đình ra ngoài thành, dân chúng ắt sẽ noi theo. Đến cuối cùng, quân U Thác còn chưa đánh, ta xem thử cả thành này có lẽ đã trống không rồi. Các người đang làm lung lay quân tâm." Nói đến đây, giọng hắn trở nên gay gắt, sát khí bừng bừng, khiến ai nấy đều câm như hến. Kỳ La lùi về một góc, không dám nói gì trong lúc này. Trong bầu không khí tĩnh lặng, đột nhiên, có người bên ngoài chạy vào báo: "Đại nhân, đại nhân, chuyện gì mà cuống cuồng thế?" Lý Khuông cau mày: "Đường hầm, đường hầm, có người vào." "Cái gì?" Lý Khuông bật dậy, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là Hòa Như Phi đã tới. Dù sao ngoài những dân chúng đã từng đi qua đường hầm khi xưa, chỉ có Hòa Như Phi là người đã từng đi qua. Hắn hỏi: "Có phải là Phi Hồng tướng quân?" "Không phải." Vệ binh đáp. Nói là Vũ An Lang Hòa Yến." Lời chưa dứt, rèm cửa lại được vén lên, một thiếu niên mặc áo đỏ bước vào. Đây là một gương mặt mà Lý Khuông không nhận ra. Thiếu niên này tuổi cũng không lớn, nhiều nhất chỉ 16, 17. Dung mạo thanh tú sáng sủa, điểm nổi bật nhất là đôi mắt sáng rực, lấp lánh như đá quý. Hắn ta mỉm cười, thấy đông người trong phòng mà không hề tỏ ra lo lắng, điềm nhiên chắp tay trước Lý Khuông: "Tham kiến Lý đại nhân." Lý Khuông cau mày, quát lớn: "Ngươi là ai?" Hòa chỉ vào bộ quần áo của mình, sau đó từ trong tay áo rút ra một tín vật, ném cho Lý Khuông: "Tại hạ Hòa Yến, tín vật đó không thể làm giả. Hơn nữa trang phục cũng rất chính thống. Tuy nhiên, dù làm quan bao năm, cái tên Hòa Yến vẫn là lần đầu Lý Khuông nghe thấy." Một lúc hắn vẫn có chút nghi ngờ. Nhưng bên cạnh, Kỳ La khẽ ô lên một tiếng, nhẹ nhàng nói: "Vũ An Lang, phải chăng là vị từng cùng Tiêu Đô Đốc ở thành Ký Dương đốt cháy kênh đào, đại phá quân U Thác, được bệ hạ phong chức Vũ An Lang?" Nhắc đến Vũ An Lang thì ít ai biết, nhưng trận chiến đốt kênh đào Ký Dương đánh bại quân U Thác thì lại là chuyện mà ai cũng nghe qua. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Hòa Yến, nhớ lại lúc đó có một người thân cận của Tiêu Giác được phong chức sau trận chiến. nhưng không ngờ đó lại là một thiếu niên như vậy. Tuổi tác này xem chừng quá trẻ, chẳng lẽ là giả mạo? Càng nhiều người nghi ngờ, thì Lý Khuông lại yên tâm hơn. Nếu đây là âm mưu của quân U Thác, họ sẽ không cần cử một thiếu niên khiến người khác nghi ngờ đến như vậy. Tuy nhiên, hắn vẫn hỏi, ngươi làm sao biết về địa đạo ở thành Ký Dương? Tôi không biết, Hòa Yến đáp, đô đốc nói cho tôi biết. Tiêu Hoài Cẩn, Lý Khuông thầm nghĩ, với tài năng của Tiêu Hoài Cẩn, việc tìm ra địa đạo cũng chẳng phải là điều khó khăn. Nhưng, trong lòng hắn dấy lên hy vọng, có phải Tiêu Đô Đốc sai ngươi đến đây? Tiêu Đô Đốc có phải đang chuẩn bị viện trợ cho Nhuận Đô? Ngươi đã mang bao nhiêu binh lính? Binh mã không thể qua địa đạo. Phải chăng họ đang chờ bên ngoài thành? Hòa Ấn nhìn chằm chằm Lý Khuông. Người này nhiều ngày vất vả giữ thành, trong mắt đã có những tia máu, trông vô cùng tiều tụy. Sau mấy năm không gặp, hắn ta cũng đã già đi nhiều. Đối diện với ánh mắt mong chờ của hắn, Hòa Yến chậm rãi lắc đầu. Ta đến đây một mình, không mang theo binh mã, và bên ngoài thành cũng không có binh nam phủ nào canh giữ. Trong khoảnh khắc, niềm vui trong gian phòng bị lời nói của Hòa Yến dập tắt. Lý Khuông hỏi lại, ngươi nói đùa sao? Hòa Yến thu lại tín vật của mình, cất vào tay áo. Ta là Vũ An Lang được bệ hạ phong, có quyền hành binh khẩn cấp, không nhất thiết phải nghe theo chỉ huy của đô đốc. Lý Khuông nhìn nàng, cảm thấy thiếu niên này thật khó hiểu. Ban đầu hắn nghĩ Hòa Yến đến theo lệnh của Tiêu Giác, giờ lại nói nàng tự hành động. Hắn hỏi, vậy Vũ An Lang, ngươi đến Nhuận Đô một mình, chẳng lẽ là để du ngoạn sao? Thật khó mà hiểu nổi. Hòa Yến mỉm cười, ta đến để giúp ngài. Chỉ dựa vào ngươi, không chỉ có ta, mà còn có chúng ta. Vừa dứt lời, bên ngoài lại vang lên tiếng người. Đúng thế, còn có chúng ta, dựa vào gì mà khinh thường người khác chứ? Màn cửa bị vén lên, Kỳ La che miệng lại khi thấy mấy người nữa bước vào. Họ cao thấp béo gầy, đủ mọi hình dáng, ngoài Hòa Yến, có tổng cộng 6 người. Một người mang dáng vẻ ngang tàng, trên mặt có một vết sẹo dài bước lên phía trước, giọng nói thô lỗ, lão tử băng qua núi, vượt ngàn dặm đến đây không phải để nghe các ngươi làm nhảm. Chúng ta, Lương Châu vệ nhất nhị tam tứ ngũ lục thất, chẳng làm gì khác ngoài việc chuyên giúp các ngươi đánh quân U Thác. Đừng có được lợi còn ra vẻ, nói thêm nữa lão tử đánh luôn cả các ngươi cùng với quân U Thác đấy. Lý Khuông tức giận đến nỗi mặt mày tái xanh, đám người này ở đâu ra mà hành xử thô lỗ, không tuân quân kỷ, vô phép vô tắc. Nhưng rồi một người khác trông có vẻ tuấn tú, hòa nhã hơn bước lên, chắp tay trước mọi người, mỉm cười nói, ở Lương Châu vệ đã lâu, lời nói có chút thô thiển, mong các vị đại nhân lượng thứ. Nhưng Lý đại nhân thực sự không cần lo lắng, thất huynh đệ chúng ta ở đây sẽ không kéo chân Nhuận Đô. Thực tế, trong quá khứ, chúng ta đã giao chiến 2 lần với quân U Thác và đều thắng lợi. Chúng ta có nhiều kinh nghiệm trong việc đánh bại quân U Thác. Hòa Ấn nhìn bóng lưng Giang Giao, thầm nghĩ quả là thiếu gia của võ quán Sóc Kinh. Khi cần phải đóng vai sói già thì tuyệt đối không hề nương tay. Lý Khuông không nói gì, nhưng Triệu Thế Minh đã nhanh chóng bước tới, nắm chặt tay Giang Giao, nước mắt giàn giụa. Vậy thì thật tốt quá, Nhuận Đô đang rất cần những anh hùng như các ngài. Đúng là bây giờ có thêm một người đánh quân U Thác thì Nhuận Đô cũng có thể cầm cự thêm một chút. Không chừng cầm cự thêm được một lúc thì quân viện trợ của Phi Hồng tướng quân sẽ đến. Và họ vừa nói gì? Đã từng 2 lần đối đầu với quân U Thác và đều chiến thắng. Những quân sư như thế này đúng là như cơn mưa giữa sa mạc. Trong khoảnh khắc đó, Triệu Thế Minh không quan tâm đến sắc mặt của Lý Khuông nữa. Hắn thân thiết nói, các vị anh hùng đã dũng cảm bỏ qua sống chết để đến cứu viện Nhuận Đô trong lúc nguy nan này. Thật là hành động cao thượng, Đáng tiếc hiện tại Nhuận Đô đang bị bao vây tứ phía, không thể đền đáp gì được. Hắn quay đầu nhìn thấy chùm nho trên bàn, vội vàng dâng lên. Đây là nho đặc sản của Nhuận Đô, mời các vị thưởng thức. Giang Giao tiện tay đưa chùm nho cho Tiểu Mạch. Tiểu Mạch vui vẻ cầm lấy, ăn ngấu nghiến. Giờ đây, đừng nói đến nho, ngay cả lương thực cũng chẳng còn nhiều. Những người trong phòng thấy Tiểu Mạch ăn vui vẻ thì đều bất giác nuốt nước bọt. Hòa Ấn nhìn Lý Khuông, ta có vài lời muốn nói riêng với Lý Đại Nhân. Lý Khuông trừng mắt nhìn Hòa Yến, trong lòng không dám hoàn toàn tin tưởng thiếu niên này, nhưng tạm thời cũng không tìm ra được điểm nào đáng nghi. Nghe nàng nói, trong đầu hắn nghĩ, không biết thiếu niên này lại đang bày ra trò gì. Bèn bảo, ngươi theo ta vào đây. Hòa Ấn theo Lý Khuông vào thư phòng, những người khác đều ở bên ngoài. Khi đã đến thư phòng, Lý Khuông ngồi xuống, nhìn nàng, lạnh lùng nói, ở đây không có ai khác, Vũ An Lang có gì cứ nói thẳng, từng làm việc chung với Lý Khuông. Hòa Ấn hiểu rằng hắn vẫn còn giữ lòng nghi ngờ với mình. Điều này cũng dễ hiểu, nếu là nàng, gặp một nhóm người đột ngột đến tuyên bố muốn giúp đỡ, nàng cũng sẽ nghi ngờ. Hòa Ấn từ trong người lấy ra một cuộn trục. Trên đường từ Lương Châu Vệ đến Nhuận Đô, trong lúc nghỉ ngơi, ta đã cẩn thận nhớ lại những trận chiến trước với quân U Thác, ghi lại toàn bộ đặc điểm và thói quen chiến đấu của chúng. Hai lần giao chiến với quân U Thác, một lần ở Lương Châu Vệ, một lần ở Ký Dương, mỗi lần có đặc điểm riêng về chiến đấu trên bộ và trên thủy. Điều này có lẽ sẽ có ích cho Lý Đại Nhân. Lý Khuông bán tín bán nghi nhận lấy, vừa mở cuộn trục ra, sắc mặt liền thay đổi. Trong lòng hắn có chút kích động, hắn thừa hiểu rằng những điều viết trên đó không phải lời bịa đặt. Ít nhất, một số điều được viết ra có nhiều điểm tương đồng với những kinh nghiệm hắn có khi đối đầu với quân U Thác. Hắn cũng từng viết lại những kinh nghiệm này, nhưng chúng không được chi tiết và rõ ràng như trong cuộn trục này. Điều đó không chỉ bởi vì Hòa Yến đã hai lần trực tiếp giao chiến với quân U Thác, mà còn vì bản thân hắn không có năng lực vượt trội như Hòa Yến. Trong khoảnh khắc, khi nhìn vào cuộn trục, trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh một người khác, Hòa Như Phi. Khả năng tổng hợp chiến lược chiến đấu của Hòa Như Phi cũng chính xác đến mức đáng kinh ngạc. Hắn hiểu rõ giá trị của cuộn trục này. Vì thế ánh mắt nhìn Hòa Yến đã có phần dịu lại. Hỏi, những điều này đều do ngươi viết. Đây là kết quả mà ta cùng các huynh đệ của mình cùng viết ra. Hòa Yến không nhận hết công lao về mình. Mỗi người có sở trường riêng. Những gì một người không thấy, người khác sẽ lưu ý. Nhờ đó có thể tránh tối đa những thiếu sót. Lý Khuông gật đầu, đa tạ ngươi. Hòa Yến nhìn hắn, hỏi, Lý Đại Nhân, xin thứ cho ta nói thẳng, ngài dự định tiếp tục làm gì? Cứ giữ thành mãi và chờ Phi Hồng tướng quân mang viện binh đến sao? Nếu như Phi Hồng tướng quân không đến thì phải làm sao? Câu hỏi này không phải lần đầu tiên có người hỏi, và chắc chắn cũng không phải lần cuối. Lý Khuông thở dài, ngoài việc này ra, chúng ta còn có thể làm gì? Binh lực trong thành không đủ. Đánh một trận liều chết có thể làm người ta sảng khoái. Nhưng một khi thành bị phá, hàng vạn dân chúng sẽ bỏ mạng dưới lưỡi đao của quân U Thác. Nhuận Đô chỉ là tuyến phòng ngự đầu tiên. Nếu Nhuận Đô thất thủ, tiếp theo sẽ là Kim Lăng, và sau đó là tiến thẳng lên phía Bắc. Hắn ngừng một chút rồi tiếp tục. Bệ hạ đã ra lệnh cho chúng ta tử thủ Nhuận Đô. Chúng ta không thể rời khỏi nơi này dù chỉ một bước. Hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, quay sang nhìn Hòa Yến. Hòa huynh, ngươi từ ngoài thành vào. Thực ra vẫn còn một cách khác. Hòa Yến đã đoán được hắn muốn nói gì. Nàng cười, Lý Đại Nhân có phải đang nghĩ đến việc muốn ta ra ngoài thành để cầu viện Phi Hồng tướng quân? Chúng ta đã phái 3 đợt người ra ngoài, nhưng đều không có tin tức. Hòa huynh đã cùng Tiêu Đô Đốc rút lui an toàn sau trận chiến ở Ký Dương. Ắt hẳn thân thủ bất phàm, nếu có thể ra ngoài thành tìm Phi Hồng tướng quân, có lẽ Nhuận Đô sẽ còn hy vọng. Chẳng lẽ Lý đại nhân nghĩ rằng những người trước đây ngài phái đi đều đã gặp chuyện không may trên đường đến cầu viện Phi Hồng tướng quân sao? Lý Khuông ngạc nhiên, hỏi, ngươi có ý gì? Hàm ý của Hoa Lượng, khả năng cả ba đợt người bị diệt trên đường đi là rất nhỏ. Đến bây giờ vẫn không có chút tin tức gì. Rất có thể Phi Hồng tướng quân đã gặp khó khăn. Hiện tại chúng ta đều bị kẹt ở Nhuận Đô, không biết rõ tình hình bên ngoài. Nếu cứ chờ đợi trong mù mịt như thế, e rằng sẽ gây hại cho toàn bộ dân trong thành. Hòa Yến không nói thẳng ra, bởi nàng biết rõ rằng rất có thể những người mà Lý Khuông đã phái đi sau khi gặp Hòa Như Phi đã bị người này tiêu diệt. Lý Khuông từng làm việc chung với Phi Hồng tướng quân, để tránh bị vạch trần, Hòa Như Phi có thể đã không ngại ra tay. Sao người như vậy có thể ra tay cứu viện, dù có ở ngay gần? Dựa vào sự hiểu biết của Lý Khuông về Phi Hồng tướng quân, hắn chắc chắn sẽ kiên nhẫn chờ đợi đến khi Hòa Như Phi đến cứu viện. Trên đường các ngươi tới đây, có nghe tin tức gì về Phi Hồng tướng quân không? Lý Khuông vẫn còn không cam lòng hỏi. Hòa Yến lắc đầu, Lý Khuông cúi đầu xuống, thở dài một hơi thật dài, nói, hiện tại chúng ta chỉ có thể kéo dài được lúc nào hay lúc ấy thôi. Hòa Yến hỏi, chẳng lẽ Lý đại nhân chỉ gửi thư cho Phi Hồng tướng quân cầu viện, cũng có gửi đến nơi khác, nhưng những nơi đó cách Nhuận Đô quá xa, sợ rằng không trụ nổi lâu như vậy. Hòa Yến suy nghĩ một chút rồi nói, thực ra Lý đại nhân có từng nghĩ rằng, thay vì thủ thành, tại sao không tấn công trước? Thay vì ngồi chờ chết, chi bằng chủ động xuất kích. Lý Khuông thốt lên, đúng là mơ tưởng viển vông. Thiếu niên nhìn hắn, ánh mắt kiên định, không phải mơ tưởng viển vắn, mà là nắm bắt thời cơ, biến thủ thành công. Cách chương